Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế, với chương 7, hình thành và nuôi dưỡng ý tưởng. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng, nhưng đa phần chúng đều là những ý tưởng nghèo nàn. Chỉ có một vài ý tưởng thực sự đáng giá thôi. Một lần, tôi nảy ra ý tưởng tệ đến mức phải trả giá bằng cả công việc của mình. Ở trường đại học, tôi học khoa tội phạm học và thực tập ở Bộ Ngoại giao. Tôi làm việc với các tù nhân, giúp họ làm bài kiểm tra tương đương mức học phổ thông trước khi ra trại. Thời gian rảnh, tôi tổ chức các chương trình thể thao cho họ, và tôi thực sự thấy thích thú. Tôi thấy những hoạt động này quan trọng với họ, và điều này thực sự đáng giá. Một ngày, tôi có một ý tưởng. Tôi sẽ chơi bóng chày với một đội ở nhà tù khác. Không cần nói cũng biết, ý tưởng này không được ban quản lý đồng tình. Họ cho rằng tôi quá thật thà khi chịu trách nhiệm với tù nhân trong các chương trình này. Có một ranh giới giữa sự sáng tạo với sự ngây thơ, và tôi không chắc liệu ngày ấy tôi có làm được việc hay không. Đã 30 năm, và có hàng nghìn ý tưởng đã trôi qua. Một số ý tưởng đáng theo đuổi, một số không. Điều quan trọng là tiếp tục thực hiện ý tưởng và xem xét thành công nối tiếp thất bại. Thậm chí, những nhân viên giỏi nhất cũng có lúc đoán sai. Ở đây, ai cũng thích câu chuyện về cuộc họp giữa ông tôi, Joseph Rosenwood, và người đại diện bán hàng của một hãng hàng không những 30 năm. Cuối cuộc họp, Joseph nói với anh ta rằng, "Con trai, hãy sang nơi khác làm việc đi. Ngành kinh doanh hàng không thương mại không bao giờ mang đến cho con điều gì đâu." Nghĩa của từ ý tưởng trong từ điển là điều nảy ra, nghĩ ra trong đầu, thường chưa được trọn vẹn. Nên chúng ta cũng thấy được sự khác biệt giữa ý tưởng và thực tế. Mọi người đều có ý tưởng, có người có ý tưởng hay hơn người khác. Những ý tưởng ấy tồn tại trong đầu con người. Những ý tưởng ấy cần được thể hiện, cân nhắc, kiểm nghiệm và thực hiện. Ý tưởng là điểm mấu chốt để tạo nên nền tảng phát triển của một công ty. Ý tưởng đến với người tò mò, họ sẽ hỏi, điều gì cải thiện cuộc sống của chúng ta? Nhưng ý tưởng cần được hình thành và nuôi dưỡng. Khi còn nhỏ, chúng ta đều có xu hướng muốn phát triển khả năng nảy sinh ý tưởng bằng những câu hỏi tại sao. Nhưng người khác nói rằng, chỉ làm thôi và đừng hỏi tại sao. Hay, nó là vậy đấy. Sự sáng tạo và đổi mới không được chú trọng nhiều trong nhà trường, gia đình hay công sở, nhưng người tìm kiếm ý tưởng đó có khả năng và sẽ tìm thấy trong môi trường thích hợp. Khơi nguồn cảm hứng, tạo một môi trường giúp phát huy ý tưởng. Nhiều năm trước, nhóm 4 người chúng tôi bắt đầu tập hợp cùng nhau, tập trung vào Amcrash để phát triển ý tưởng mới. Một ngày, 4 chúng tôi trên đường từ Philadelphia đến New York họp. Chúng tôi có ít nhất 12 ý tưởng để lên kế hoạch thực hiện. Trên tàu, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra vài ý tưởng. Khi đến New York, chúng tôi phân vân không biết có nên rời khỏi tàu hay không, vì trên tàu, chúng tôi đã nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn cả trong cuộc họp. Chúng tôi quyết định tổ chức họp trên tàu để nghĩ ra những ý tưởng mới. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng có vài điều xảy ra khi nhóm chúng tôi làm vậy, và chúng tôi đang nói đến lợi ích của việc đó. Nó không kỳ cục như bạn nghĩ đâu. Sự sáng tạo có phong cách của nó. Tại sao chúng tôi không thể làm điều đó? Ernest Hemingway viết rất nhiều về tác phẩm kinh điển của mình ở miền Nam nước Pháp và Cuba cổ xưa lộng lẫy. Những tác phẩm tuyệt vời nhất ra đời tại Casa de Botting, một nhà hàng ở Madrid, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Ông ngồi trong hầm, nhâm nhi rượu và viết ra những kiệt tác. Thực tế ở đó, ông đã viết ra tác phẩm The Sun Also Rises, Mặt Trời Vẫn Mọc. Và trong cảnh cuối, ông đã viết về nhà hàng này. Khi Claude Monet bắt đầu vẽ một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng về nhà thờ Rouen ở miền Tây nước Pháp. Ông muốn nắm bắt tất cả những khoảnh khắc khác nhau trong ngày, nên đã dựng lên 25 túp lều liền nhau trên một con đường tạo nên một cấu trúc rất đẹp. Ở đó, ông sẽ quan sát cửa sổ và vẽ suốt ngày. Lúc bình minh, ông sẽ vẽ trong túp lều thứ nhất, lát sau qua túp lều thứ hai, rồi sang túp lều tiếp theo, và cứ thế cho đến khi ông tái hiện một cách cẩn thận thánh đường dưới từng góc sáng. Ông mất hết gần 3 năm để cho ra đời 25 kiệt tác. Mỗi bức tranh là thánh đường dưới cùng một cái nhìn, nhưng khác nhau hoàn toàn. Hầu hết nghệ sĩ đều vẽ mỗi lần một bức tranh, nhưng Monet không thế. Ông thật khéo léo khi làm vậy, một cách làm có ý nghĩa với chính ông. Nhiều thế kỷ qua, nghệ sĩ vẫn luôn có nhiều cảm hứng và làm theo cách họ thấy hứng thú. Cảm hứng thần kỳ tạo nên điều kỳ diệu một cách tự nhiên, tạo môi trường sáng tạo, sôi nổi và chu đáo. Để làm việc sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới của nhân viên. Kết hợp chặt chẽ tính cá nhân vào công sở là điều cần thiết. Để nhân viên tự do làm việc là một khởi đầu quan trọng. Henry Ford có lần thuê một chuyên gia tổ chức lao động hiệu suất cao đánh giá công ty mình. Kết quả khá tốt, ngoại trừ nhận xét về một nhân viên. Ông ta nói, đó là một nhân viên ở hành lang công ty. Mỗi khi tôi đi qua văn phòng, đều thấy anh ta ngồi cho chân lên bàn. Anh ta lãng phí tiền của tôi. Ford trả lời rằng, người đàn ông đó đã từng có ý tưởng tiết kiệm cho công ty hàng triệu đô la. Vào thời điểm này, tôi tin đó là vị trí đặt chân thích hợp nhất của anh ta. Những ý tưởng sáng tạo thường nảy ra trong môi trường không mô phạm. Chẳng bao giờ có ý tưởng sáng tạo ra trong một tổ chức trì trệ, làm nhục chí tinh thần làm việc của nhân viên cả. Không bao giờ được thúc ép ý tưởng, mà phải để cho nó tự phát triển. Trong khi nên tiếp nối dòng ý tưởng của một tổ chức, kêu gọi nhiều ý tưởng cùng thắp sáng suy nghĩ của nhân viên và để tài năng sáng tạo phát triển. Trong năm 2000, chúng tôi khởi động một chương trình có tên Đổi mới cho năm mới. Chúng tôi yêu cầu từng nhân viên dành thời gian nghĩ ra cách để phát triển công ty. Chúng tôi tổ chức chương trình đổi mới ngay trước thềm năm mới và cũng dành một ngày để suy nghĩ, khuyến khích nhân viên để thời gian và đầu óc thoải mái và dành cả ngày ấy suy ngẫm về cách làm công ty tốt hơn trong năm mới. Hầu hết các ý tưởng đều là cách giảm thiểu quá trình, giảm chi phí, tăng hiệu quả và tự động các chức năng hàng ngày để dành thời gian cho hoạt động theo đuổi sáng tạo. Cũng trong chương trình ấy, chúng tôi tổ chức một cuộc thi để trao thưởng cho các ý tưởng sáng tạo nhất. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được 2 tấm vé máy bay miễn phí. Một nhân viên ở Massachusetts có ý tưởng là mua bình mực để dự trữ mực in, thay vì mua bình mới. Tái sử dụng bình không chỉ tiết kiệm tiền mà còn có lợi cho môi trường. Một ý tưởng khác của đơn vị kinh doanh ở Arizona. Trong năm 2000, tỷ lệ gặp gỡ khách hàng do đơn vị đó phục vụ sẽ tăng lên 50%, và do đó, chúng tôi cũng tăng cả số nhân viên nữa. Tuy nhiên, sự thiếu hụt không gian văn phòng khiến mọi người phải sáng tạo. Vì nhân viên lên kế hoạch họp tại chỗ, luôn phải di chuyển quanh văn phòng để họp hành, nên lúc nào cũng có sẵn máy tính sách tay. Do đó, họ quyết định lập một kế hoạch kết hợp chặt chẽ với bên viễn thông. Mặt khác, bản chất công việc đòi hỏi họp nhóm và gặp gỡ trực tiếp. Cả nhóm chia thành từng cặp, hai nhân viên dùng chung một chiếc bàn có 2 dây điện thoại. Từng thành viên trong nhóm cũng có đường dây điện thoại ở nhà. Vào ngày thứ hai, mọi người đến văn phòng và hầu hết các cuộc họp đều được sắp xếp trong ngày hôm đó. Mỗi người dành 2 ngày ở văn phòng và 2 ngày ở nhà. Kế hoạch này tối đa hóa sự phát triển của phòng ban và tối thiểu hóa nhu cầu mở rộng không gian. Kết quả rất bất ngờ, cả khách hàng và nhân viên đều hài lòng. Để giúp nhân viên một văn phòng ở miền Nam California làm việc đạt mục tiêu đặt ra, một vị lãnh đạo đã tổ chức một chương trình đi bộ bằng đôi giày của tôi, để nhân viên làm việc trên cương vị lãnh đạo của mình. Một vị lãnh đạo trên danh sách nhiệm vụ có thể ủy quyền những công việc như lên kế hoạch và thực hiện một cuộc họp hội đồng, phân tích xu hướng sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố, bố trí kế hoạch, lập biểu đồ con số hiệu suất công việc. Sau đó nhân viên thực hiện công việc trong danh sách của vị lãnh đạo đó. Chương trình này đã có một bước tiến so với cách làm truyền thống, để nhân viên gánh một phần trách nhiệm của lãnh đạo. Nó cũng mang lại cho nhân viên kinh nghiệm quý giá và tương lai sáng lạng, đồng thời giúp lãnh đạo bớt và chú trọng đến các vấn đề chiến lược mà dành thời gian cho nhân viên nhiều hơn. Có vài ý tưởng sáng giá trong chương trình đổi mới. Nhưng nhiều ý tưởng đến từ phong cách mở và phát triển, nên chúng tôi liên tục tập trung vào sự sáng tạo. Thực sự mỗi ngày là một ngày đổi mới. Bốn nguồn gốc khác nhau, tìm nguồn gốc của sự cách tân. Khi nghe thấy một ý tưởng hay, chúng tôi tự nói rằng, tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Và ý tưởng do các nhà khoa học vĩ đại nghĩ ra, nhưng cũng có ý tưởng đến từ những người đặt câu hỏi và biến câu trả lời thành một phát kiến. Ý tưởng có thể đến từ nhiều nguồn, chúng ta chỉ cần rèn luyện bản thân để nhận biết cơ hội quanh mình thôi. Nghiên cứu nguồn gốc của ý tưởng hay có thể giúp chúng ta xác định được tiềm năng cho sự cách tân. Tôi chọn 4 ý tưởng trong công ty từ các nguồn rất khác nhau, và tôi sẽ tìm ra khởi nguồn của mỗi ý tưởng. Tôi sẽ nói sâu hơn về ý tưởng thứ nhất trong chương 13 và ý tưởng thứ hai trong chương 10. Nên ở đây chúng ta chỉ xem xét 2 ý tưởng thôi, 2 ý tưởng cuối chỉ cần xem xét kỹ lưỡng hơn một chút. Chỉ có rất ít điểm khởi đầu ý tưởng chung quanh chúng ta. 1. Trách nhiệm xã hội. 2. Tìm cách để làm điều gì đó tốt hơn. 3. Đáp ứng yêu cầu của thị trường. Và 4. Nghĩ ra giải pháp cho vấn đề hiện tại. Xin mời quý thính giả đến với cách thứ nhất. Sự phát triển hoạt động vì người dân. Nguồn gốc 1. Cách tân thông qua trách nhiệm xã hội. Như bạn sẽ đọc trong chương 13, việc ứng dụng mở rộng trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi ở vùng nông thôn là một ý tưởng thành công nhất trong lịch sử công ty. Nguồn gốc ý tưởng là niềm đam mê tạo nên sự khác biệt, làm điều gì đó có trách nhiệm với xã hội. Với nỗ lực giúp đỡ nông dân vùng Bắc Dakota chịu ảnh hưởng nặng nề của trận hạn hán, chúng tôi đã đặt một văn phòng ở đó. Và trong khi đặt văn phòng, chúng tôi đã có được nguồn nhân lực rất tốt do chọn được nơi lý tưởng để làm kinh doanh. Ở đây, chất lượng nhân lực cao mà chi phí lại thấp. Không phải tất cả các chương trình thiết kế để giúp đỡ con người đều giúp công ty thu được kết quả dễ nhận thấy như vậy. Nhưng có gì sai khi tìm kiếm cơ hội để có lợi cho cả công ty nữa? Không có cách nào khuyến khích nhân viên, khách hàng và cổ đông cam kết với những dự án này hay hơn việc gộp giá trị của họ cùng cả công ty. Thực tế điều này chỉ giúp đảm bảo sự tồn tại của cả chương trình. Nguồn gốc của ý tưởng là mong muốn giúp đỡ, nhưng cách của chúng tôi thực hiện điều đó khiến chúng tôi tìm hiểu và khai thác được nhiều nguồn tài liệu ở vùng nông thôn. Nếu chúng tôi chỉ quyên góp tiền chứ không mở một văn phòng như hiện giờ, thì không bao giờ chúng tôi hiểu được rằng vùng nông thôn này lại có thể là nơi kinh doanh hay đến như vậy. Để đi đến quyết định, chúng tôi tìm cách làm lợi cho cả người dân và công ty mình. Ý tưởng khởi đầu với một viễn cảnh sẽ mở ra khỏi công ty hay ngành của mình, nhưng chúng tôi ấp ủ ý tưởng ấy để lập một kế hoạch. Kết quả là nguồn lợi lâu dài dành cho người dân ở cộng đồng đó và nhiều người khác nữa, Rosenwood International và cho nhiều công ty theo sự hướng dẫn của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm điều này hay hơn bằng cách nào? Nguồn gốc 2, thực hiện qua sự cải thiện. Nếu mỗi ngày chúng tôi tự hỏi, chúng ta có thể làm điều này hay hơn bằng cách nào, thì chúng tôi sẽ tìm ra cách cải thiện. Bất kể lớn hay nhỏ, những tiến bộ này cũng dẫn đến sự khám phá. Như tôi sẽ đề cập đến trong chương 10, phần mềm bán hàng tại thời điểm giao dịch Customer Rest chính là câu trả lời cho sự tìm kiếm cách cải thiện quy trình và dịch vụ dành cho khách hàng. Giải thích một cách ngắn gọn thì, phần mềm Customer Rest hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng các bước đặt vé cho khách hàng, kết hợp chặt chẽ sở thích riêng của khách hàng với chính sách du lịch của công ty họ. Hơn 15 năm trước, hai nhân viên thuộc hai văn phòng khác nhau nói rằng, quá trình này là phần lớn dịch vụ hàng ngày dành cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi phải có khả năng làm điều đó nhanh hơn, chính xác hơn. Sự theo đuổi câu trả lời của họ đã dẫn đến sự phát triển, một sản phẩm làm thay đổi công ty chúng tôi. Các hệ thống có thể được thiết kế để thực hiện bất cứ quá trình nào dễ dàng hơn trong công ty. Chúng tôi chỉ cần tự hỏi mình muốn cải thiện điều gì, và câu trả lời chính là sự cách tân của chúng tôi. Dấu hiệu ngầm đối với một nhu cầu, nguồn gốc 3, đáp ứng nhu cầu trên thị trường. Văn phòng của chúng tôi là một cánh cửa xoay. Tôi khuyến khích mọi người đi bộ và đóng góp ý kiến. Một trong số những ý kiến này đã trở thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường và cung cấp dịch vụ có lợi cho nhiều công ty. Trong những năm qua, các hãng hàng không đã tăng chiết khấu để thu hút nhiều khách hàng hơn, trong khi vẫn giảm giá vé để bù lại chi phí cho những chiết khấu này. Kết quả đã ảnh hưởng tới các công ty vừa và nhỏ khi làm việc với các nhà cung cấp. Và như vậy, các hãng hàng không vốn tìm cách tiếp cận với những mảng khách hàng này thông qua biện pháp chi phí hiệu quả thì lại đang trở nên mất cân bằng xứng với họ về mặt lợi ích. Nói cách khác, các công ty đang thiếu một diễn đàn để đàm phán với các hãng hàng không. Câu trả lời cho những nhu cầu này là trang web mytravelbiz.com. Ý tưởng hình thành khi một nhân viên của hãng hàng không làm việc với sản phẩm của Dakoya của chúng tôi. Nhân viên này đã đề xuất tích hợp các thông tin của hãng hàng không vào Dakoya để đánh giá chất lượng thực sự trong dịch vụ của họ dành cho các hãng doanh nghiệp. Cuối cùng, điều này trở thành một ứng dụng của ý tưởng mytravelbiz.com. Tuy nhiên, đó là một ứng dụng khác với ý tưởng ban đầu. Nhân viên Dakoya gặp lãnh đạo của mình trình bày ý tưởng, và vì lãnh đạo ấy gợi ý chị phát thảo ý tưởng ấy ra và trình bày trong một buổi họp với phó chủ tịch, và chị đã làm vậy. Chị được động viên theo đuổi ý tưởng ấy. Sau khi lập kế hoạch và nghiên cứu kỹ lưỡng, chị cùng lãnh đạo đã phát hiện ra nhu cầu của thị trường đối với sự trao đổi mua bán trực tuyến dành cho công ty vừa và nhỏ. Đó chính là ứng dụng của ý tưởng chúng tôi đã làm được. Tại mytravelbiz.com, các công ty có thể gửi bản mô tả du lịch thường niên miễn phí và các nhà cung cấp có thể tham gia thầu ngành kinh doanh du lịch của họ. Các công ty tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cũng như tăng sức mua. Các nhà cung cấp giảm được chi phí theo sát thị trường và tạo cơ hội nắm bắt cổ phiếu kinh doanh của một công ty qua việc ghi nhận sự trung thành của công ty ấy. Đạt được công cụ hiệu quả này là do tập trung vào một nhu cầu trên thị trường và đã đi sâu vào nhu cầu ấy, thậm chí còn phải gác kế hoạch ban đầu lại để theo đuổi cơ hội. Sự linh hoạt và tiên phong này giúp chúng tôi nhận ra ý tưởng cách tân, có một nhu cầu đối với dịch vụ này trên thị trường. Điều này làm bạn tự hỏi, xem ra có bao nhiêu nhu cầu nữa đang chờ đáp ứng vậy? Giải quyết vấn đề sáng tạo, nguồn gốc vốn, vạch ra giải pháp cho vấn đề. Mỗi công ty đều thỉnh thoảng hay đột nhiên có nhu cầu cần tới những nguồn lực bổ sung và trợ giúp từ bên ngoài. Nhu cầu hiện giờ của chúng tôi thường bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: tiếp cận với sự phát triển và tính thời vụ đối với ngành kinh doanh của chúng tôi. Nhiều năm trước, chúng tôi đưa ra một quyết định chiến lược. Sự phát triển của công ty do khách hàng thúc đẩy, thay vì chọn một điểm và đưa ra một ký hiệu, mở cửa để kinh doanh, chúng tôi sẽ phát triển chỉ khi nào và ở nơi đâu khách hàng yêu cầu có mặt. Phương pháp tiếp cận này rất hiệu quả, nhưng cũng gặp phải vài trở ngại. Chắc chắn, có những nơi rất thích hợp để đặt văn phòng, nhưng lại có ít nhân viên. Những nhân viên này cần có thời gian nghỉ ngơi và nghỉ ốm, nhưng thậm chí một nhân viên vắng mặt cũng ảnh hưởng đến dịch vụ. Thỉnh thoảng, khách hàng yêu cầu chúng tôi dọn đến một thị trường mới trong một thời gian ngắn. Ví dụ như khi khách hàng mở một văn phòng mới trong thành phố mà chúng tôi không có chi nhánh và họ muốn có dịch vụ tại địa phương. Hoặc có một công ty tổng kết các chuyến đi của họ và muốn chúng tôi là một trong số các đối tác của chính họ. Dù thế nào thì yêu cầu đối với dịch vụ của chúng tôi ở nơi mới vẫn thường xảy ra bất ngờ. Bất cứ ngành kinh doanh nào cũng có lúc thịnh, lúc suy và cần thể hiện sự chia sẻ trong việc kiểm soát thử thách. Ngành của chúng tôi vào mùa hè thì thường có ít người đi du lịch, trong khi thời điểm từ mùa thu đến đầu mùa xuân lại cực kỳ bận rộn. Chúng tôi có thể tìm nhân viên ở đâu để đến những nơi trọng yếu, nhưng với quy mô nhỏ bây giờ, chúng tôi có thể tìm nhân viên ở đâu có thể nhảy cốc, trợ giúp cho dân phòng mới, trong khi chúng tôi phải thuê dân địa phương chưa quen với việc của công ty. Chúng tôi bố trí nhân viên cho mùa đông bận rộn và mùa hè nhàn rỗi thế nào, trong khi vẫn đảm bảo công việc cho nhân viên ở đây? Câu trả lời của chúng tôi có được chính là tập đoàn dự trữ Rosenwood. Ý tưởng này xuất hiện trong kỳ họp chiến lược nhiều năm trước khi thảo luận về những thách thức này. Chúng tôi nói vui về chuyện cho vài người trong số những nhân viên giàu kinh nghiệm nhất vào trong một căn nhà di động ngang thành phố và có thể dừng lại bất cứ chỗ nào họ muốn. Chúng tôi thực hiện ý tưởng ấy ra ngoài chiếc phong bì, vẽ nhân viên trong những bộ đồng phục nhóm SWAT, xách theo máy nhắn tin và laptop. Sau đó, chúng tôi thêm thắt câu chuyện thành một nhóm các chuyên gia sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhiều năm trước, các nhân viên dự bị đến các gian phòng cần trợ giúp như ngày nay. Chúng tôi sử dụng kinh doanh điện tử ở nơi cần đến, chứ không cử người đến tận nơi nữa. Để xây dựng tập đoàn dự trữ, chúng tôi kêu gọi bất cứ nhân viên có kinh nghiệm nào về đăng ký trước nếu có hứng thú. Hiện nay chúng tôi có 30 phục vụ viên. Những nhân viên tập sự này phải luôn có mặt bất cứ lúc nào vào thời điểm bận rộn. Tất nhiên, họ phải luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Qua việc đồng ý thực hiện cuộc gọi ít nhất trong vòng 20 giờ, họ được hưởng $1,000 và 2 tấm vé máy bay trong nước. Sử dụng lực lượng nhân viên hiện tại một cách sáng tạo để đáp ứng nhu cầu lúc cao điểm. Chi phí giảm và ghi nhận những người sẵn sàng làm việc lúc ấy là một cách làm việc hiệu quả và ai cũng có lợi. Từ trò đùa về nhóm SWAT du lịch ngày ấy, chúng tôi đã có giải pháp cho vấn đề đang tồn tại. Nếu chúng tôi không theo đuổi ý tưởng và sau đó cập nhật và dùng cho kinh doanh ngày nay thì sẽ không bao giờ nhận ra những lợi ích này. Bạn băng qua bao nhiêu con đường, cách tiếp cận rộng với việc hình thành ý tưởng. Có vẻ như những người đầu óc phong phú không chỉ nhận được nhiều thứ từ cuộc sống mà còn đóng góp cho cuộc sống nhiều điều. Hiểu biết của bạn càng rộng thì khả năng tạo nên sự khác biệt trong lĩnh vực của bạn càng sâu. Nếu chỉ đi trên một con đường thì bạn bị hạn chế khả năng băng qua nhiều con đường có thể dẫn mình đến nơi nào đó. Điều này đúng cả trong công việc và cuộc sống. Đó là một lý do chúng tôi tìm kiếm nhiều nhân viên gia nhập công ty mình, và chúng tôi luôn khuyến khích suy nghĩ rộng mở trong khi làm việc. Để nắm bắt được những ý tưởng, chúng tôi cố gắng không chỉ quan sát những gì đang diễn ra trong ngành, mà còn cả những gì đang diễn ra quanh mình nữa. Tầm tập trung rộng hơn giúp một công ty nắm bắt xu hướng sớm và phát triển nhu cầu cấp thiết trên thị trường, khám phá nhiều cơ hội, hay có thể chia sẻ thị trường hiện tại của một công ty qua việc hiểu hơn về áp lực tiềm ẩn mà khách hàng phải đối mặt và phát triển nhiều cách để xóa bỏ những áp lực này. Không bảo hộ ý tưởng một cách mù quáng, tầm quan trọng của hình thành ý tưởng mới. Phải chiếm lĩnh ý tưởng, nhưng không phải một cách mù quáng. Có một sự cân bằng mong manh giữa việc khuyến khích ý tưởng và nhận ra ý tưởng không hiệu quả. Một cách hay nhất để đánh giá và chọn lọc ý tưởng là sự hình thành. Mỗi ý tưởng như một hạt giống cần vun trồng để tạo thành những cái cây khỏe mạnh. Cần kiểm tra ý tưởng xem có khả thi hay không. Điểm lý tưởng nhất để bắt đầu là nghiên cứu một cách khách quan cả ý tưởng và người đề xuất ý tưởng. Đảm bảo ý tưởng có khả năng sẽ phát triển và quyết định ý tưởng ấy nên sửa đổi hay phát triển ra sao. Trong một môi trường mở, trung thực và khích lệ, điều này là khả thi và nhân viên không cảm thấy lo sợ hay e ngại gì cả. Tinh thần làm việc nhóm phải song song với việc tạo dựng ý tưởng, và ý tưởng trở nên khả thi hơn khi có sự đóng góp của nhiều người khác nữa. Để kiểm nghiệm ý tưởng của mình, tôi thích trình bày với đồng nghiệp ở nhiều phòng ban, khu vực và các cấp bậc trong công ty. Tôi muốn trình bày với những người mình biết sẽ đánh giá khách quan nhất, nhận xét có tính xây dựng của họ, thúc đẩy ý tưởng của chúng ta. Vì thế, càng kiểm nghiệm thường xuyên, ý tưởng càng hay hơn. Đó là lý do vì sao tôi nghĩ tư tưởng cuối tuần rất nguy hiểm. Hầu hết những người làm việc hết mình không thể gạt công việc ra khỏi đầu, ngay cả khi họ nghỉ ngơi. Những cơ hội rắc rối và ý tưởng luôn ở trong đầu họ, và phản ứng tự nhiên của họ là làm việc bằng suy nghĩ và nghĩ ra nhiều ý tưởng khi đến văn phòng. Tận tâm là tốt, nhưng nghĩ ra ý tưởng trong khi không thoải mái là hạn chế khả năng nhìn nhận mình sẽ đạt được gì. Các ý tưởng có thể ảnh hưởng nhất định đến cả công ty. Nhân viên đi làm vào sáng thứ hai để ấp những ý tưởng nghĩ ra vào cuối tuần. Họ bắt tay thực hiện ngay những ý tưởng ấy. Nhưng không có đóng góp của những phòng ban khác, ý tưởng của họ có thể không cần thiết, kém hiệu quả, thậm chí có tính tiêu cực nữa. Cần chia sẻ ý tưởng để phát triển. Mặt khác, chúng ta cũng hạn chế ý tưởng ấy trong tầm sáng tạo của bản thân thôi. Chúng ta nên tìm quanh mình những người giàu trí tưởng tượng và giúp biến ý tưởng của người khác trở nên khả thi. Ngoài ra cũng cần những yếu tố ngoài công việc tác động đến nữa. Louis Brandy, thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ từ năm 1916 đến năm 1939, đã nói rằng: "Tôi phát hiện ra mình có thể hoàn thành khối lượng công việc của một năm chỉ trong 11 tháng, nhưng không thể làm trong 12 tháng được." Tóm tắt, các bước khuyến khích ý tưởng trong công ty. Khuyến khích các ý tưởng mới mẻ tạo cho nhân viên môi trường làm việc phù hợp, môi trường năng động, sáng tạo và khích lệ để xóa bỏ sợ hãi, thử nghiệm những ý tưởng mới. Cân nhắc đổi mới, làm chương trình cho năm mới để khuyến khích nhân viên suy nghĩ về các cách mới mẻ, hay hơn, để làm điều gì đó. Sự cách tân là một nghệ thuật cần được thực hành. Mỗi ngày nên là một ngày đổi mới, nhưng điều này cũng giúp dành thời gian làm việc để nghĩ ra các ý tưởng. Liên tục loại bỏ tính quan liêu trong công ty vì một cơ quan chậm phát triển, đè bẹp tinh thần làm việc và giết chết các ý tưởng. Nhận biết ý tưởng xuất phát từ nhiều nguồn, như bốn nguồn gốc phát thảo trong chương này. Gánh trách nhiệm xã hội, tìm cách làm điều gì đó tốt hơn. Phát hiện nhu cầu thị trường và tìm ra giải pháp cho vấn đề đang tồn tại. Kiểm nghiệm nguồn gốc của sự cách tân cả trong và ngoài ngành. Nghiên cứu các bước phát triển, các ý tưởng thành công và tái thiết lập các bước đó. Không bao giờ thúc ép ý tưởng trong công ty. Nhân viên sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng nếu họ biết ý tưởng của mình được coi trọng và thừa nhận. Nếu một ý tưởng được thực thi, cần thể hiện sự tin cậy và thừa nhận với người có ý tưởng và để người ấy tham gia vào việc thực thi ý tưởng ấy. Cần tập trung rộng bởi bạn không bao giờ biết sự cách tân mới sẽ bắt nguồn từ đâu. Điều hay nhất là chia sẻ ý tưởng với càng nhiều người càng tốt. Trình bày ý tưởng với những người có đánh giá khách quan là hiệu quả nhất.